Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, thiện ý nhắc nhở. Còn có thể đi đâu? Trương Dương nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên là về nhà ngủ. Hiểu Linh nhẹ gật đầu. Xin tựa hồ có chút thất lạc. Còn có chuyện gì à? Trương Dương quay người hỏi. Ta, Hiểu Linh song tay siết thật chặt chính mình váy. Sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng lại cũng không nói lời nào. Hiểu Linh bọn tỉ muội cười hắc hắc, ồn ào nói, nhà chúng ta Hiểu Linh này là muốn ngươi phương thức liên lạc đâu. Thật nhiều nam nhân nghĩ muốn chúng ta nhà Hiểu Linh phương thức liên lạc đều bị Hiểu Linh cự tuyệt. Tiểu Linh này còn là lần đầu tiên chủ động muốn một người nam nhân phương thức liên lạc đâu. Dương ca ngươi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội a. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này a. Nhớ ngày đó Trương Dương lúc đi học tại học muội túc xá lầu dưới bày 99 đóa hoa hồng tạo thành hình trái tim đồ án, cuối cùng vẫn không có thể thu được phải học muội yên tâm. Không riêng tiền ăn ngâm nước nóng, gặm một tháng bánh bao dưa muối, còn bị quản lý ký túc xá bác gái lấy ném loạn rác rưởi làm lý do hướng về phía phòng cháy cáo trạng, bị nhớ thật là lớn xử lý. Hiện nay lại có như thế xinh đẹp mỹ nữ chính động muốn chính mình phương thức liên lạc. Ý tứ này không phải cầu kết giao còn có thể là cái gì? Trương Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ha ha, này không có vấn đề. Xin hỏi ngươi là muốn ta? No, chim cánh cụt, nick WeChat, vẫn là số điện thoại di động a? Đồ đần, ngươi cho hết nàng không phải tốt a? Trương Dương cười hắc hắc. Đem chính mình phương thức liên lạc cho Hiểu Linh. Kia Dương ca, chúng ta ngày khác sẽ liên lạc lại. Không có vấn đề. Trương Dương phất phất tay, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng, quay người rời đi mị hoặc quán bar. Sau khi về đến nhà, thời gian đã là hơn 12 giờ. Trương Dương vốn cho rằng chờ đợi hắn là Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch đổ ập xuống của trách cùng chất vấn. Không ngờ sau khi về đến nhà lại phát hiện trong nhà không có một ai. Kỳ quái, đều đã trễ như vậy, hai người bọn họ đi đến nơi nào? Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Trương Dương có chút ẩn ẩn lo lắng. Trong nhà có tìm kiếm khắp nơi chỉ chốc lát về sau. Lại là tại bàn ăn thượng phát hiện một tờ giấy. Là Vương Tỷ lưu lại. Trương Dương, ta hôm nay lâm thời có việc muốn đi công tác. Không trở lại, Tiểu Tịch đêm nay cũng phải tăng ca, khả năng sẽ trở lại tương đối trễ. Đồ ăn đều tại trong tủ lạnh, ngươi chuẩn bị chính ngươi ăn liền tốt, không cần chờ chúng ta. Vương Dĩnh, Trương Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu, thua thiệt ta còn sợ hai người bọn họ lo lắng chuyên về sớm một chút. Sớm biết ta liền cùng đám kia Tiểu Mỹ Mi lại nhiều chơi xé. Nhìn cái kia gọi Hiểu Linh cô nương giống như đối ta còn rất có hảo cảm. Đêm nay ta nếu có thể nắm lấy cơ hội nói không chính xác là có thể đem nàng. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi đừng đắc ý quên hình. Trương Dương trong đầu đột nhiên truyền đến. Hệ thống thanh âm, ngươi cho rằng đêm nay cái kia Trịnh Bộ Phàm vì sao lại tới tìm ngươi ngươi phiền phức. Ngoại trừ cá nhân hắn vấn đề bên ngoài. Trong đó cũng có ngươi gần nhất vận khí quá tốt dẫn đến hệ thống phản phệ nguyên nhân. Thì ra là, thế, bất quá ta đây không phải hảo hảo sao? Chẳng những đem nàng cấp thu thập, còn tiện thể thu một cái Tiểu Mỹ Mi. Trương Dương có chút xem thường, đó là bởi vì ngươi còn không có vượt qua giới hạn giá trị. Ngươi gặp được những phiền toái này đều là hệ thống đối nhắc nhở của ngươi. Một khi ngươi quá mức gặp may mắn, vượt ra khỏi không may hệ thống giới hạn giá trị, ngươi liền lại nhận hệ thống trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Này không nhất định, căn cứ ngươi đích vận may trình độ, ngươi có lẽ sẽ bị xe đụng thành tàn phế, cũng có thể sẽ bị từ trên trời giáng xuống biển quảng cáo đập chết. Ai cũng không nói chắc được. Trương Dương kiểm tra một chút chính mình hệ thống. Lần trước làm bảng vân sinh không may mà chết rồi, chính mình một lần thu được 3.000 không may điểm. Tăng thêm chính mình mấy ngày nay thu hoạch cùng tiêu hao. Chính mình trước mắt còn có hơn 1.800.000 không may điểm. Hệ thống, ta hiện tại có hơn 1.800.000 không may điểm. Chính là thật đã xảy ra chuyện gì cho nên ta tiêu tốn chút không may điểm không liền có thể biến nguy thành an sao? Yên nào, hừ, chẳng lẽ ngươi quên lần trước tại Phong Tình khách sạn, vạn nhất Bàng Vân Sinh dự định mở súng, ngươi chí ít cần 10 vạn không may điểm mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi rồi sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có được không may điểm rất nhiều. Chân chính đến cần thời điểm, ngươi những này căn bản cũng không đủ. Đằng sau cần không may điểm địa phương còn có rất nhiều. Tận khả năng đừng quá mức tiêu xài. Làm người vẫn là muốn cho mình lưu một đầu đường lui cho thỏa đáng. Hệ thống nhắc nhở Trương Dương. Ngữ khí phi thường nghiêm túc. Trương Dương rốt cục ổn định lại tâm thần nghiêm túc suy tư hệ thống những lời này. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Chỉ cần ta có đầy đủ không may điểm liền có thể biến nguy thành an đúng hay không? Ai? Xem ra ngươi vẫn là không có lý giải ta ý tứ. Thôi, ngươi bây giờ có chút quá đắc ý quên hình. Ta muốn đợi chân chính đến khẩn yếu quan đầu. Ngươi liền sẽ rõ ràng ta ý tứ. Sau đó, hệ thống liền yên tĩnh trở lại. Không lên tiếng nữa. Không có người thích không may. Khó được Trương Dương hiện tại hàm ngư phiên thân. Hắn tự nhiên muốn trước hào hào hưởng thụ một đoạn thời gian. Chỉ cần cẩn thận một chút, sau đó nhiều kiếm lấy một chút không may điểm, hẳn là liền không thành vấn đề. Trương Dương âm thầm nhẹ gật đầu, đơn giản thu thập qua đi, trở về phòng ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Thời gian đã 12 giờ, móa, vậy mà ngủ lâu như vậy. Trương Dương vuốt vuốt đầu, khẳng định bởi vì tối hôm qua uống nhiều quá nguyên nhân. Xuống giường. Trương Dương ngáp một cái đi tới phòng rửa tay. Dương ca ngươi rốt cục rời giường. Mặt trời đều phơi cái rắm. Ê a, Trương Dương vừa mới đẩy cửa. Liền thấy tiểu tịch gắt gao che ánh mắt của mình lưng đối với mình kêu to lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Dương ca, ngươi, phía dưới. Trương Dương lúc này mới nhớ tới tối hôm qua chính mình vọt vào tắm sau thân thể trần truồng liền. Lên giường ngủ, trên người một bộ quần áo cũng không có mặc. Trương Dương vội vàng gấp trở về trong phòng. Mặc quần áo vào, mặc quần áo tử tế về sau. Trương Dương lúc này mới lại theo phòng bên trong đi ra. Tiểu tịch ngươi trở về lúc nào? Trương Dương gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Cô ý nói sang chuyện khác, Hà Tịch khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ có chút ửng đỏ. Không dám nhìn thẳng Trương Dương, cúi đầu một bên quét dọn vệ sinh vừa nói, vừa tan tầm trở về. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi lên phía trước nói, ta tới giúp ngươi đi. Hà Tịch mỉm cười, nói, không sao, ta tự mình tới liền tốt. Vậy ngươi trước lộng lấy. Ta đi chuẩn bị cơm chưa? Dứt lời, Trương Dương liền đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hai người đồ ăn. 20 phút sau, Hà Tịch quét dọn tốt vệ sinh. Trương Dương cũng chuẩn bị xong đồ ăn. Hai người cùng nhau ngồi tại bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn. Tiểu tịch ngươi tối hôm qua lúc nào trở về? Trương Dương vì Hà Tịch gắp một mảnh thịt. Hỏi, ta gần 4 giờ mới trở về đâu? Buổi sáng không đến 8 giờ lại rời giường đi làm. Mệt chết ta rồi. Làm sao trở về muộn như vậy? Trương Dương ân cần hỏi han. Chiều hôm qua có kiện quan trọng bản án phải xử lý. Phía trên lâm thời yêu cầu tăng ca. Hà Tịch ngọt ngào cười một tiếng. Hồi đáp, vụ án gì trọng yếu như vậy? Ngươi còn nhớ rõ Chu Cường à? Hắn tại bệnh viện bị người giết. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục